Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3548, chương 3548, tất cả đều phải chết. Răng rác, theo lão giả giơ lên trong tay ba tong, một đạo lớn vô cùng sấm sét, ầm ầm phá khoảng không mà hiện, dường như cuồng long tựa như tàn sát bừa bãi ở hư không bên trong. Bốn phía, trên trăm đạo thân ảnh, đã vô cùng dữ tợn đem Diệp Lăng cho vây lại. Cái này trên trăm đạo thân ảnh, toàn bộ đều là đáng sợ thánh tôn, chỉ bất quá mạnh nhất cũng chỉ là hậu kỳ mà thôi. Hơn nữa chỉ có 7-8 cái, những thứ khác đều là sơ kỳ trung kỳ. Ngươi, đúng là ta tộc muốn tế tự cho trời xanh thứ 9 sinh linh. Đột nhiên, lão giả giơ ba tong trực tiếp chỉ hướng Diệp Lăng, mà sau đó xoay người nhìn vừa mới cháy hết cái kia thập tự giá. Nghiêm nghị cười rộ lên, tế tự qua ngươi, chính là viên mãn, ta tộc các con, các ngươi còn đang đợi cái gì? Còn không theo chôn sâu đất vàng trung tỉnh lại, chẳng lẽ còn muốn ngủ say vạn năm, trăm vạn năm, thậm chí là vài cái kỷ nguyên sao? Tỉnh lại, đồng, đồng, đồng, lão giả đang nói rơi hạ về sau, trong tay hắn ba tong, hướng trên đất liền hung hăng sử đứng lên, nhịp điệu thong thả, nhưng là lực đạo cũng là đầy đủ. Đầy đủ cửu xuống, mỗi một hạ đều làm đại địa đang kịch liệt rung động. Thậm chí theo ba tong, từng đạo nứt khe răng rắc tịch quyển tứ phương. Xoạt, đang ở này lúc, đột nhiên một luồng lóe ra yếu ớt sáng bóng lục sắc cuộn sóng xuất hiện ở mặt bên trên, mà sau hướng bốn phương tám hướng gợi lên đi. Cái này đặc biệt đến cùng là địa phương nào? Diệp Lăng trong mắt bỗng nhiên nhất trống, hắn cắn răng nghiến lợi thì thào đứng lên. Hắn thình lình chứng kiến, ở hắn bốn phương tám hướng, dĩ nhiên xuất hiện đầy đủ hàng ngàn hàng vạn, thậm chí mấy trăm ngàn thân ảnh, liếc mắt trông không đến đầu, liền phảng phất con kiến tựa như, người đông nghìn nghịt, chậm rãi xuất hiện một khắc kia. Những thứ này người từng cái nhãn thần dại ra, có thể nói trong cơ thể còn tràn ngập cuồn cuộn tử khí. Nhìn qua cũng chính là một hoạt tử nhân mà thôi, nhưng là, chẳng qua trong nháy mắt, những thứ kia nguyên bản không hề sinh cơ tên, phảng phất linh trí sinh ra, sinh cơ trong nháy mắt nhô ra, nhất định kinh vi thiên nhân. Oanh, một luồng khí tức đáng sợ, trực tiếp chọc tan bầu trời, mà sau cái kia vô số thân ảnh, vào giờ khắc này toàn bộ cuồng nhiệt vô cùng quỳ xuống lên, ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên, thanh âm ù ù, khí thế trùng tiêu, dù cho Diệp Lăng đều cảm giác được một tia kinh hồn táng đảm. Một màn này dù cho hắn thấy, cũng quá mức khủng bố cùng nghịch thiên a. Điều này sao có thể? Nơi đây tuyệt đối là tử địa a, Diệp Lăng dám khẳng định. Hơn nữa những thứ kia mới vừa xuất hiện tên, khẳng định đã không biết chết đi bao nhiêu năm thời gian. Nhưng mà, bọn họ toàn bộ đều sống, lần nữa sống ở vùng thế giới này gian, không cần phải nói cái khác người, Diệp Lăng đều không thể nào tiếp thu được, bởi vì cái này không phù hợp quy tắc a. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Đang ở này lúc, cái kia hưởng thụ vô số người hoan hô lão giả, đột nhiên mặt tươi cười hướng Diệp Lăng nói đạo, rầm rầm rầm, sát na, Diệp Lăng bốn phía trên trăm vị thánh tôn điên cuồng đối với Diệp Lăng xuất thủ. Đầy đủ trăm vị đầu sỏ a, động một khắc kia, chỉ cần khi thế, liền trực tiếp đem Diệp Lăng bốn phía hư không cho oanh nát bấy. Diệp Lăng phảng phất lâm vào hắc động bên trong, thân mặc áo bào phần phật, có thể sau đó một khắc, hắn phải bị những thứ này người liên thủ lại cho làm thịt. Hài cốt không còn, nhưng là, Diệp Lăng con người cũng trong nháy mắt này chợt sáng lên. Muốn mạng của ta, các ngươi cũng không tư cách cầm. Hai câu nộ quát bạo khởi, Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy, hướng phía trước trực tiếp nộ đạp đi. Trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới lực lượng đã ở này thì trực tiếp rót vào trong cơ thể. Táng thiên cửu kiếm táng thiên, diệt cho ta. Táp, một kiếm nhắc tới, kiếm quang theo Diệp Lăng thân thể, hướng bốn phương tám hướng, gào thét rít gào đi. Đinh đương, chính là một kiếm, lại trực tiếp giết cái kia trên trăm đầu sò. Sắc mặt đại biến, bọn họ tuôn ra lực lượng. Dĩ nhiên tại Diệp Lăng cái này một kiếm phía dưới, tất cả đều tan vỡ. Cái gì thánh tôn sơ kỳ, thánh tôn trung kỳ, ở Diệp Phăng trước mặt, toàn bộ đều không chịu nổi một kích. Vô địch cùng cảnh giới, Diệp Lăng tự tại trái đất lên, một đường hoành hành ngang ngược đến mênh mông tinh không. Hắn liền từ chưa theo cái từ ngữ này chung rơi hạ trận tới. Phốc phốc phốc, từng đoàn tiên huyết không ngừng ở hư không bên trong nổ lên, mà sau bọn người kia chung, đầy đủ một nửa trở lên thân ảnh, đều phảng phất diều đứt dây lại tựa như, trực tiếp bay ngược đập đi. Một màn này, nhìn bốn phía những thứ kia quỳ xuống trên đang ở cuồng nhiệt giống giận đám gia hỏa, trong nháy mắt an tĩnh lại, ngơ ngác nhìn trước mặt Diệp Lăng, có phải hay không có chút kính bảo. Một kiếm, chỉ là một kiếm a, liền giết trên trăm vị thánh tôn, liên tục bại lui, thật không phải là nói đùa. Bốn phía những thứ kia bị vén bay ra ngoài thánh tôn, khuôn mặt trên tràn ngập sợ kinh sợ màu sắc, nhưng là trong mắt của những người này lại không có một hiện lên sợ hãi. Thậm chí bọn họ trên người sặc sỡ chiến ý càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Đây cũng là làm cho Diệp Lăng có chút kinh ngạc. Lui hạ đi. Cái kia mang theo quải trượng lão giả thở một cái thật dài, mà sau khuôn mặt sắc ngưng trọng đi tới Diệp Lăng đối diện không xa chỗ. Bàn tay hơi gắt gao, hắn đột nhiên nhếch miệng cười rộ lên, trong mắt có chút khàn khàn, tuy nhiên lại lóe ra vẻ cổ quái ánh sáng, nói không nên lời tới là cái gì nhan sắc, thế nhưng tuyệt đối rất đáng sợ. Ngươi rất mạnh, bọn họ nếu như ra tay với ngươi, tối thiểu phải chết phân nửa còn phải nhiều. Ta nói đúng không? Lão giả thanh âm hơi có chút khàn khàn, nhàn nhạt mở miệng. Bốn phía những cái này thánh tôn mỗi một người đều là trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, bất khả tư nghị nhìn lão giả. Chết phân nửa, điều này sao có thể? Dù cho Diệp Lăng cường thịnh trở lại, có thể trung quy vẫn chỉ là một cái thánh tôn trung kỳ tên a. Hơn nữa bọn họ những thứ này người nhưng là ngưng tụ thượng cổ vinh quang a. Trên trăm thánh tôn giết một người, tối thiểu phải chết phân nửa còn nhiều hơn. Đây quả thực là ở phòng người khác uy phong a. Bọn họ phòng chừng toàn bộ phải chết. Sau một khắc, Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng nói như thế câu. Toàn bộ phải chết, những lời này hoàn toàn đem những tên kia cho chọc giận. Đây cũng không phải là khinh miệt, đây hoàn toàn chính là vũ nhục. Thật coi bọn họ không phải thánh tôn à? Kỳ thực Diệp Lăng thật đúng là chưa nói mạnh miệng. Bọn người kia, thực lực thật không có khủng bố như vậy. Dù sao bọn họ mới vừa phục sinh, trên người lực lượng còn chưa phải là như vậy ngưng thật. Có chút phiêu tán, hơn nữa, bọn họ am hiểu nhất chắc là lực lượng. Diệp Lăng không có theo bên trong cơ thể của bọn họ cảm ứng được cái khác quá mạnh mẽ gì đó. Duy nhất chính là lực lượng cùng khí lực. Có thể Diệp Lăng khí lực cùng lực lượng yếu sao? Thật muốn liều mạng một trận chiến, những thứ này người hết thảy phải chết. Xem ra ta còn có chút coi khinh ngươi a. Đã như đây, ta tới giết ngươi, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ là đang có lễ phép hỏi. Diệp Lăng phảng phất cảm giác được chính mình thành con mồi. Mà đối diện lão giả thành đáng sợ nhất đi săn người, trên người mình tóc gáy đều ở đây này thì nổ lên tới. Trưởng lão, này lúc bốn phía những cái này thánh tôn